Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông quay sang nói với Chu Tú Phong, đi bảo ông Vạn mang hàng dự trữ ra, đừng có keo kiệt nữa, nấu một món gì đó thực dụng cho cả nhóm đi. Trời lạnh, nấu món xào dễ bị nguội, tốt nhất là làm một nồi hầm. Chẳng mấy chốc, Chu Tú Phong quay lại, vui vẻ nói, vừa hay còn 2 cân thịt ba chỉ, để tôi nấu một nồi thịt luộc trần. Lát sau, trong bếp, thịt ba chỉ thái dày, kết hợp với cải trắng và miến khoai lang to, trông vừa béo vừa thơm. Với thời đó, món ăn này là xa xỉ, chỉ một nồi thịt kho tàu thôi cũng đủ khiến người ta bất ngờ. Bởi thịt rất khan hiếm, bình thường mỗi người chỉ được nửa cân thịt mỗi tháng, ai nỡ dùng hết để hầm một nồi lớn. Nhưng vì bệnh viện tổ chức lớp huấn luyện, căn tin được phân thêm thịt, đầu bếp mới dám giữ lại một ít để nấu món ngon này. Chủ nhiệm Hoàng và bác sĩ Chu nhanh chóng ngồi xuống bàn. Ông Phương, phụ trách bếp, tỏ ra rất hào phóng. Ông dùng một thìa dầu phộng, thêm hành, gừng, tỏi, xào cải trắng mềm rồi đổ nước vào đun sôi. Sau đó, ông bỏ thịt đã thái vào nồi, thêm miến khoai lang và không quên cắt một cân đậu hũ để làm đầy nồi hầm. Lửa dưới bếp cháy bừng, nồi canh sôi ùng ục, mùi thơm của thịt, cải trắng và các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, khiến ai nấy đều thèm thuồng. Chủ nhiệm Hoàng cười nói, nhờ ánh sáng của bác sĩ Lâm mà hôm nay được ăn ngon. Bình thường bác sĩ Chu keo lắm, toàn mời ăn tôm khô cải trắng. Bác sĩ Chu bèn phản bác, ông Hoàng, ông chê tôi keo kiệt sao? Chẳng lẽ ông chưa từng ăn đồ ngon tôi nấu à? Chủ nhiệm Hoàng cười lớn. Đúng rồi, còn có một quả trứng muối. Nhưng chỉ vì một quả trứng, ông ăn xong liền lải nhải với tôi cả nửa ngày. Tôi thiệt thòi chưa? Thấy hai người lớn tuổi bắt đầu vạch lỗi của nhau, Chu Tú Phong cười bảo Lâm Uyển và Lục Chính Đình. Hai người này suốt ngày như thế, chúng ta tranh thủ ăn đi, kẻo lát nữa không giành nổi với họ đâu. Nói xong, cả nhóm bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, chủ nhiệm Hoàng bất ngờ khoát tay. Ra rồi, danh hiệu tay nhanh giờ phải nhường cho bác sĩ Lâm. Tốc độ tay của cô ấy nhanh hơn cả tôi. Bác sĩ Chu ngạc nhiên, không tin nổi. Ông Hoàng, đừng nói đùa chứ, tôi không dám tin đâu. Chủ nhiệm Hoàng gật đầu chắc nịch, đầy tự hào, thật mà, không phục thì lần sau ông đến xem. Phẫu thuật đục thủy tinh thể, hai mắt mà cô ấy xử lý chỉ trong 5 phút. Chu Tú Phong hào hứng nói, cháu cũng hiếu kỳ lắm, không cần chờ lâu, 5 ngày nữa có ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, chú Chu có thể xem trực tiếp. Cách chương.